Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 181, Ulan Hat vs Tôn Chí Tân. Góc truyện audio.com. Đã thấy Ulan Hat giống như một mẫu sa cuồng dã, mục tiêu thẳng tới Tôn Chí Tân. Ulan Hat giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, bắt giữ hắn hoặc là giết chết hắn. Chỉ là tình hình bây giờ, Naru và Tiger sớm đã xung phong liều chết ở xa. Ogre và Ly Thông mang theo cánh quân trái phải phân ra xen kẽ ở đoàn người bên trái phía sau và bên phải phía sau. Bên người Tôn Chí Tân chỉ có ít ỏi mấy người, mà Ulan Hat là ai? Đầu lĩnh nữ thổ phỉ tung hoành tứ phương, một thân năng lực chiến đấu ngay cả đàn ông cũng kém hơn nàng. Tôn Chí Tân thấy nàng hung hãn như mẫu sa, mau lẹ như tuấn mã, mang chiến truy tạo hình kỳ lạ lập tức vọt tới phía mình. Giữa lúc trần chờ, tiểu chiến cuộc thất lợi, Ulan Hat đã bằng vào sức chiến đấu đáng sợ cường ngạnh đánh ra một chỗ hổng. Cách mình khoảng cách 20 bước cũng không đến, mà đại chiến cục lại mất ưu thế thật vất vả thành lập lên. Lại lần nữa lâm vào trạng thái hỗn loạn không hoàn toàn. Nhưng cũng cùng hỏng mất không khác lắm, mẫu sa cuồng dã còn tại mang theo khí thế đáng sợ đánh thẳng về phía trước chém giết mà đến. Uy thế kinh người, quả nhiên không thẹn là nữ nhân hung hãn nhất Tôn Chí Tân thấy qua cho tới nay. Ulan Hat, Tôn Chí Tân không có tự tin có thể địch nàng, nếu trong tay nắm vũ khí trong tay Naru và Tiger có lẽ còn có thể cùng nàng đánh một trận. Nhưng chúng nó đều được hai Lomer nhà mình giữ, Tôn Chí Tân không xác định mình chỉ bằng một cái đèn pin công kích trong tay có thể cùng nữ nhân đáng sợ này đánh mấy chiêu. Quay đi quay lại vội vã tìm một người nào đó có thể lại đây giúp mình. Vô luận Naru, Tiger, hoặc Tamu có sức chiến đấu đáng sợ đều cách mình rất xa. Không có người có thể giúp được. Tôn Chí Tân lại không giống Ulan Hat có thể lãnh huyết dùng thân thể tộc nhân của mình đến ngăn cản. Vì mình tạo ra thời cơ đào mệnh, hắn không pa hia Ulan Hat, hắn đem sinh mệnh tộc nhân so với chính mình còn quan trọng hơn. Cho nên, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong phút chốc, Tôn Chí Tân liền làm ra một quyết đoán đáp lại, tích cực triển khai tự cứu, cũng đem người vô tội khác bỏ ra. Không thể để bọn họ bị hành động trảm thủ của Ulan Hat liên lụy. Mà Ulan Hat đã xông đến, một chùy không chút khách khí đánh về phía đùi Tôn Chí Tân. Một tay kia nhô lên cao hướng về Tôn Chí Tân chộp tới. Tiểu Tân, Zimmer, Naru và Tiger, còn có Ogre sợ hãi hồn phi thiên ngoại, đã thấy Tôn Chí Tân linh hoạt như người cá. Giày da thu chống kết lợi dụng độ chưa tránh được một chiêu sắc bén vô cùng này. Đừng lo cho ta, nên làm gì, giết, Tôn Chí Tân lớn tiếng kêu lên. Trong lòng vừa động, đang định phát động hết sức, đột nhiên động tác dừng lại. Chợt nghe từ chỗ sườn núi rất xa, có tiếng sói tru thê lương cứng cắp đột nhiên truyền đến. Đầu tiên là một tiếng ngân nga vang dội thét dài, tối thô tối dũng cảm. Giống như sói hú trăng phát động tín hiệu bôn tập kẻ thù. Ngay sau đó là đám sói đáp lại. Một tiếng tiếp một tiếng vang lên. Phía trước phía sau là 19 tiếng sói tru không đồng nhất. Cuối cùng còn dư âm lượn lờ. Ở trong sơn cốc kích động không ngớt. Cách chương.